Chương 02, sáu tộc tồn tại. Xích Thủy thấy Tông Chính tiền bối biểu lộ lăng lệ, không khỏi gật đầu đáp ứng. Tông Chính tiền bối thấy thế, sắc mặt hơi hòa hoãn, ngươi không biết được trong đó lợi hại quan hệ, đợi bản tọa tinh tế kể cho ngươi tới. Trong truyền thuyết, chỗ này không gian vốn là một mảnh hư vô, thượng thần nhìn chúng nơi này, khai thiên tịch địa, thành lập các loại thiên đạo pháp tác, theo thời thế mà sinh vạn vật, bao quát người, động vật, thực vật chờ. Xích Thủy giống như nghiêm túc gật gật đầu, trong lòng lại là nghĩ đến kiếp trước trong truyền thuyết bản cổ, nếu không phải vị tiền bối này thiên về điểm không ở chỗ này, lời nói ngắn gọn, nếu không, sẽ là một thiên kinh điển truyền thuyết thần thoại. Vị kia thượng thần hao tổn đem hết toàn lực, làm xong đây hết thảy, cho những sinh linh này lưu lại tu luyện pháp quyết, đang chuẩn bị ngủ say lúc, lại phát hiện thiên đạo pháp tắc bên trong, không chỉ sinh ra những này hắn mong đợi sinh vật, tại âm u mặt, lại sinh sôi ra một phần làm hắn chán ghét ma vật. Những này ma vật dựa vào thôn vệ thiên hạ sinh linh mà tăng trưởng mình thực lực, tốc độ cực nhanh. Vị kia thượng thần giận dữ, nhưng là hữu tâm vô lực, liều mạng cuối cùng một hơi, đem những cái kia ma vật xua đuổi đến mặt khác không gian, không gian kia hiện tại gọi chung là ma vực. Xích Thủy nhịn không được hỏi, ma vực mặt khác không gian, cái kia còn thuộc về giới này sao? Nàng nhớ tới Thương Châu đại lục khu ma đại chiến, cái kia ma vật là theo ma vực đi xuống sao? Tông Chính tiền bối dừng một chút, mới nói, trên lý luận tới nói, ma vực là giới này phụ thuộc không gian, độ kiếp đại lục bên trên có chuyên môn thông hướng ma vực cửa chính, chỉ là cái đại môn này vị trí tùy thời đang biến hóa, chúng ta không biết mà thôi. Xích Thủy thầm nói, tự nhiên không thể để cho bên ngoài người biết được, nếu không, các ngươi xoắn suýt bộ hạ đi đem đại môn kia hủy, ma vực bên trong ma vật còn có không đồ ăn, còn có cái gì đường sống. Thực ra, tiên tộc thánh đảo cũng là giới này một cái phụ thuộc không gian, mặc dù là đứng ở đám mây bên trên. Nhưng nếu là tìm không thấy phương pháp chính xác, là không cách nào tiến vào thánh đảo. Ngươi về sau rời đi thánh đảo, trừ phi nả mở giữ thông đảo thánh lệnh, mới có thể lại đi lên. Thông đảo thánh lệnh Xích Thủy yên lặng ghi nhớ cái tên này. Trừ cái đó ra, còn lại bốn tộc QNZ đều có phụ thuộc không gian, so như nhân tộc có phụng thiên điện, yêu tộc có thông yêu rừng, quỷ tộc cùng canh tang tộc QNZ có, chỉ là danh tự các có khác biệt mà thôi. Tông Chính tiền bối giảng giải xong, để Xích Thủy tiêu hóa về sau, mới nói. Hiện tại chúng ta tiếp lấy vừa rồi nói về, sau, thượng thần chìm vào giấc ngủ, nhưng là không biết, những cái kia ma vật không cam lòng bị cầm tù, đúng là lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng chỉ còn lại 10 cái ma vật, mỗi một cái đều tương đương với tiên tộc quy nhất hậu kỳ tu sĩ toàn bộ thực lực, kia 10 cái ma vật cùng một chỗ liên thủ, thông qua mấy chục vạn năm cố gắng, rốt cục mở ra một đầu đến bước này giới thông đạo. Xích Thủy có chút giật mình, đã lúc ấy thượng thần lưu lại tu luyện pháp quyết, như vậy mấy thời gian vạn năm. Giới này hẳn là cũng có quy nhất kỳ tu sĩ đi không tệ. Tông Chính tiền bối khẽ bước cằm, chỉ là tam tộc bên trong, chân chính đạt tới quy nhất hậu kỳ tu sĩ chỉ có 6 vị. Kia là một trận cực kỳ to lớn mà thảm liệt bi tráng chiến đấu, tiên yêu người tam tộc quy nhất trung kỳ tu sĩ ngã xuống gần trăm, quy nhất sơ kỳ tu sĩ ngã xuống gần ngàn, rốt cục đem kia 10 cái ma vật đánh cho trọng thương, lại lần nữa xua đuổi đến ma vực, phong ấn cái lối đi kia. Xích Thủy trừng mắt nhìn, biết chuyện xưa chưa xong. Nhất định có đến tiếp sau. Trận đại chiến kia về sau, giới này thái bình 5 vạn năm. 5 vạn năm sau, kia 10 cái ma vật khôi phục thực lực, lại lần nữa mở ra thông đạo, lại chỉ là phái ra phân thân, lại vào giới này, thu phục thôn phệ những cái kia gần đây sinh sôi ma vật, càng là lập nên dùng ma khí tăng thực lực lên công pháp, hấp dẫn thiên hạ sinh linh tu luyện, là vì rơi nhập ma đạo, xưng là ma tu, là những cái kia ma vật nanh vớt. Nguyên lai, đây mới là ma tu tồn tại. Thương Châu đại lục chính đạo hưng thịnh, ma tu cực kỳ thưa thớt. Nếu không phải cái kia ma vật đến, chỉ sợ những tu sĩ kia căn bản không thể nào phát hiện bên người vờ y ma thật có ma tu tồn tại. Tiên bối, những sinh linh kia nếu như lầm nhập ma đạo, sẽ có hậu quả gì không? Xích Thủy không khỏi nhớ tới Bích Vân sư tỷ, nàng lúc ấy biến đỏ hai con ngươi, hẳn là rơi nhập ma đạo tiêu chí. Nàng lúc ấy trọng thương bị khung con mắt mang đi, nhưng là không biết Bích Vân sau đó ra sao. Là bị còn lại tu sĩ chu sắt vẫn là đã chạy thoát đây nàng về sau đã từng bàn giao giản nói lưu ý, nhưng là lại không có một chút tin tức. Tông Chính tiền bối nhìn có chút khẩn trương Xích Thủy một chút, nói, rơi nhập ma đạo sinh linh, nguyên thần sẽ theo lúc đầu thuần bạch sắc hướng màu đen chuyển biến, màu sắc càng đậm, ma khí càng dày đặc, lúc đạt tới hoàn toàn màu đen lúc, đem bị bài xích tại luân hồi ở ngoài, bản thể nhận ma khí ăn mòn, mất đi ngũ giác, trái tim ngưng đập, thành là chân chính ma vật. Cái này đường ranh giới. Ước chừng tương đương với ngươi đột phá đến phân thần kỳ thời điểm. Xích Thủy nghe có chút ảm đạm, lúc ấy Bích Vân thực lực ngay tại Nguyên Anh kỳ, nếu nàng còn sống nàng hiện tại ngược lại hy vọng làm lúc Bích Vân liền đã chết tại trận kia khu ma đại chiến bên trong, như thế, nàng còn có chuyển đời làm người cơ hội. Tông Chính tiền bối thấy Xích Thủy sắc mặt không đúng, hỏi, Người xuất sinh kia giới, QNZ có cường đại ma vật. Xích Thủy lắc đầu đáp, vạn bối xuất sinh giờ y kia chính đạo hưng thịnh, chỉ là tu chân tài nguyên khan hiếm, linh khí càng là mỏng manh, đã có gần vạn năm chưa thể có một vị tu sĩ có thể tiểu phi thăng đến bước này giới. Tông Chính Tiền Bối ánh mắt có chút kinh dị, lập tức nhìn về phía Xích Thủy, ánh mắt lại là khác biệt. Vậy ngươi thì làm sao lấy tiểu phi thăng? Xích Thủy sớm biết hắn có vấn đề này, lập tức đáp, tại mấy trăm năm trước, theo thượng giới, không, là từ đây giới đi xuống một đầu thực lực cường hãn ma vật, bản thể ẩn tàng tại rừng rậm chỗ sâu, tu sĩ chính đạo không thể tới lúc phát giác, đến mức tạo thành mấy ngàn nữ tu mất tích, vô số tu sĩ bị thôn phệ, may mắn được một vị tiền bối nhắc nhở, tập thiên hạ sở hữu nguyên anh tu sĩ chính đạo, chết đi mấy chục nguyên anh tu sĩ, may mắn phía dưới mới đánh chết. Tông Chính Tiền Bối gật đầu, trầm ngâm chỉ chốc lát chỗ hỏi, ngươi lúc đó liền gia nhập trận đại chiến kia nước đáp, lúc ấy tham gia đại chiến mà sống sót tới tu sĩ, có một bộ phận tu sĩ có đột phá, tại vãn bối phía trước, đã có một vị tiền bối đột phá tiểu phi thăng đến cái này một giới. Vị kia tu sĩ họ gì? Xích Thủy vội vàng đáp, vị tiền bối kia họ Tần. Tông Chính Tiền Bối muốn chỉ chốc lát, họ Tần tu sĩ, cái này mấy trăm năm ngược lại là có mấy vị, chỉ không phải không biết hắn tiểu phi thăng thời gian là khi nào, ước chừng 400 năm trước. Xích Thủy trong lòng có chút thấp thỏm, không biết phải chăng là có thể thông qua Tông Chính Tiền Bối tìm Tơ Y Tần Viêm sư thúc. Nghĩ như vậy, nàng lại có chút nhỏ xoắn xuýt, nếu là thật sự tìm được, nàng tất nhiên muốn đi bái kiến, dạng này, không tránh khỏi lại phải tiếp nhận chỉ điểm của hắn, dạng này, nàng thiếu nợ liền càng nhiều, càng là trả không hết. Tông Chính Tiền Bối cau mày hỏi, 400 năm trước, bản tọa chưa từng nhớ kỹ có họ Tần tu sĩ, ngươi vị tiền bối kia tên là Tần Viêm, tên đầy đủ Tần Viêm. Tần Viêm. Tông Chính Tiền Bối thấp niệm hai tiếng, giống như đang nhớ lại, lập tức trên mặt hiện ra vẻ khác lạ, lại cực nhanh nhận xuống dưới, vị kia tu sĩ hẳn không phải là từ bản tọa tiếp đãi, bởi vậy bản tọa không có hắn tin tức, ngươi nếu có tâm, về sau lại từ từ nghe ngóng không muộn. Xích Thủy tuyệt không chú ý tới dị thừa nờ dê của hắn, nghe vậy liền có chút thất lạc. Giới này bao hàm toàn diện, cương vực tất nhiên 10 phần rộng lớn, nàng một cái từ hạ giới đi lên tiểu tu sĩ, hoàn toàn không có nhân mạch, hai người tiền của phi nghĩa, muốn lu cờ na ho mới có thể tìm được đâu. Lập tức nàng lại lạc quan, nàng đến nơi này, tất nhiên sẽ lưu lại tính danh tư liệu, nói không chừng Tần Viêm sư thúc có thế bằng này tìm Tơ Y nàng đâu. Nàng đem nỗi lòng thu hồi, sắc mặt khôi phục bình thường về sau, hướng Tông Chính Tiền Bối nhìn lại, đã thấy hắn tựa hồ có chút xuất thần. Tiền Bối. Tông Chính Tiền Bối lập tức kịp phản ứng, hiện tại bản tọa cùng ngươi nói một chút mặt khác hai tộc tồn tại. Trước nói quỷ tộc, ngươi biết, không có tu luyện sinh linh, tại bản thể sau khi chết, nguyên thần QNZ sẽ cùng theo tiêu tán, nặng vào luân hồi. Có thế độ kiếp đại lục diện tích lãnh thổ bao la, tài nguyên phong phú, có vài chỗ vết chân hung hăn đến, nhưng là các ngươi nói tới phong thủy bảo địa, nhưng thật ra là bởi vì kia có huyền âm chi khí, có thế tẩm bổ sinh linh nguyên thần, bởi vậy, cái này giới xưng là huyền âm chi địa. Tại huyền âm chi địa sinh linh sau khi chết, nguyên thần bởi vì huyền âm chi khí tẩm bổ, không sẽ lập tức tán loạn, theo thời gian biến hóa, những này nguyên thần càng ngày càng cường đại, cũng liền lục lọi ra một bộ chính mình tu luyện công pháp, xưng là quỷ tu. Xích Thủy nghe vậy, giật nảy cả mình, quỷ tu Hắc Vân gia tộc tu luyện công pháp trả nở dê lẽ lại cũng không phải là quỷ tu công pháp. Nàng cấp tốc đem Tông Chính Tiền Bối phía trước lời nói hồi tưởng lại một lần, xác định nàng mặt khác bốn cái nguyên thần cũng không phải là dựa vào huyền âm chi khí tới tu luyện, vậy thì không phải là quỷ tu. Nàng lập tức thở dài một hơi, lại no y chính tà bất lưỡng lập, nàng nếu là một cái nguyên anh là chính, mặt khác bốn cái nguyên anh là tà, đó mới là chơi lớn hơn rồi, may mắn không phải. Nàng không khỏi lại nghĩ đến một lần Hắc Vân gia tộc tu luyện công pháp, phân tích cùng quỷ tu khác biệt, trong đó bản chất khác nhau có hai điểm. Một, Hắc Vân gia tộc là dùng sinh linh nguyên thần tu luyện, nói cách khác, bản thể đồng thời chưa chết, mà quỷ tu thì là sinh linh sau khi chết nguyên thần. Hai, tu luyện công pháp khác biệt, một cái hấp thu huyền âm chi khí, một cái hấp thu linh lực. Xích Thủy không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu nàng lúc ấy gặp phải không phải Hắc Vân Cẩm Viễn, mà là một vị chân chính quỷ tu, nàng tại không rõ ràng những này tình huống dưới, vì cân bằng trong cơ thể năm cái nguyên anh, tất nhiên QNZ chọn tu luyện. Đến lúc đó, coi như nàng tiểu phi thăng trí thượng giới, đạo khác biệt, còn lại bốn cái nguyên anh tự nhiên không thể được đưa đến cái này tiên tộc thánh đảo, nguyên thần tách ra, đại đạo khó thành không nói, nếu là bị bài xích tại hai đạo chính tà ở ngoài, tương đương với trở thành dị đoan, đứng tại giới này sở hữu tu sĩ đối diện, nó hậu quả từ không cần phải nói, chỉ có bị tru sát một đường. Tông Chính Tiền Bối nhìn xem nàng liên tiếp biến hóa, hỏi, trước ngươi đụng phải quỷ tu? Xích Thủy lắc đầu, may mắn không có, nghĩ nghĩ, cười khổ nói, vạn bối phía trước đụng phải một vị bỏ qua bản thể, dùng nguyên thần tu luyện tu sĩ, vạn bối lúc đầu cho là hắn là quỷ tu, thẳng đến mới vừa nghe đến tiền bối giảng, mới biết không phải. Nàng đồng thời vì Thương Châu đại lục tu sĩ thở dài, chính đạo quá hưng thịnh, vờ ơ y ma để dơ y kia tu chân thưởng thức truyền thừa xuất hiện đứt gãy. Một phần mới phát môn phái, đối tà đạo hiểu rõ biết rất ít. Chỉ sợ, cũng chỉ có Thương Châu sáu đại tông môn dạng này vài vạn năm truyền thừa, mới có thể có ghi chép. Xích Thủy biết Thúy Yên Tông đã có gần vạn năm lịch sử, đều không nhìn thấy tường tận ghi chép, chỉ có một ít bản tóm tắt, lời nói còn mơ hồ không rõ, mà cái kia canh tăng tộc, nàng càng là liền danh tự đều chưa nghe nói qua. Chỉ tiếc nàng sớm liền rời đi Thiên Vân Môn, cùng với chân chính tàng thư kho bỏ lỡ cơ hội. Tông chính tiền bối lông mày run một cái, ngươi nói vị kia tu sĩ, thế nhưng là họ Hắc Vân. Xích Thủy lập tức kinh ngạc, tiền bối làm sao biết? Tông chính tiền bối sắc mặt biến hóa có chút quỷ dị, không nghĩ tới, tại các ngươi dơ y kia, lại có Hắc Vân gia tộc hậu nhân tồn tại. Hắc Vân gia tộc hẳn không phải là chỉ nàng dơ y kia Hắc Vân gia tộc đi, chẳng lẽ gia tộc này người rất nổi danh? Hắc Vân gia tộc là tiên tộc bên trong một cái vô cùng có tên gia tộc, trong tộc tu sĩ đạt được huyết mạch truyền thừa, trời sinh liền có thể nguyên thần xuất hiếu, bọn họ đối vốn có tu luyện công pháp tiến hành cải tạo, đặc biệt nhằm vào nguyên thần tiến hành tu luyện, đến vô ảnh, đi vô tung, cực kỳ thích hợp tìm hiểu tin tức, có thể xưng độ kiếp đại lục vạn sự thông. Xích Thủy trục chữ tiêu hóa hết cái tin này, lập tức minh bạch hai cái gia tộc có tất nhiên liên hệ. Chỉ là vị tiền bối này nói đến truyền thừa, trời sinh liền có thể nguyên thần xuất hiếu, chẳng lẽ không phải như Hắc Vân Cẩm Viễn nói tới dùng dược vật khiến cho nguyên thần xuất khiếu sao? Huyết mạch truyền thừa tiểu bạch cũng là huyết mạch truyền thừa, chán ở dê lẽ lại tiên tộc cũng có thể? Tông chính tiền bối mỉm cười nói, tại thời kỳ thượng cổ, nhân loại đặc biệt chịu thượng thần chiếu cố, cho nên người người đều cùng yêu tộc đồng dạng, có năng khiếu thần thông, loại thần thông này bởi vì huyết thống khác biệt mà các có khác biệt, mà lại thông qua quan hệ máu mủ truyền thừa, là vì huyết mạch truyền thừa. Hắn thấy Xích Thủy dần dần trừng lớn mắt, lại nói, Hắc Vân gia tộc chính là trong đó tương đối nổi danh một chi. Nguyên lai Hắc Vân gia tộc lịch sử như thế xa xưa, tiền bối, trước ngươi từng nói qua Hắc Vân gia tộc là tiên tộc, hiện tại còn nói bọn họ tại thời kỳ thượng cổ là nhân loại, đây không phải mâu thuẫn sao? Cái này muốn giảng đến tiên tộc từ lâu tới. Tông chính tiền bối thấy Xích Thủy mỗi lần hỏi điểm lên, biết nàng nghe được cực kỳ nghiêm túc, hắn giảng giải QNZ lại càng tăng kỹ càng, giới này, tại thượng cổ lúc sau, chỉ có nhân tộc, đồng thời không có tiên tộc. Ngay lúc đó nhân loại từng cái đều có năng khiếu thần thông, có một ít, thậm chí cảm thấy tỉnh thiên phú thần thông, trở thành tồn tại cực kỳ cường đại. Xích Thủy gật đầu, nguyên lai tiểu bạch nói là sự thật, nhân loại thực ra cùng yêu tộc giống nhau, đều có hai loại thần thông. Thiên phú thần thông từng cái khác biệt, nhưng năng khiếu thần thông lại có giống nhau. Thượng cổ nhân loại căn cứ năng khiếu thần thông, chia làm khác biệt gia tộc, những gia tộc này bắt đầu có đại biểu gia tộc mình dòng họ. Bởi vì chưa phân thành gia tộc trước, người người đều hữu tính tên. Vì phân chia khác biệt, những gia tộc này đem chính mình dòng họ thống nhất định là họ kép, tỉ như Hắc Vân gia tộc, tại thượng cổ vừa mới bắt đầu tổ thành gia tộc lúc, tất nhiên là đen họ cùng họ Vân người chiếm đa số, cho nên gọi tên. Mà bản tọa tông chính dòng họ, trung tông là dòng họ, mà chính thì là có duyên cớ khác. Mấy ngàn năm về sau, bởi vì tên một chữ dễ dàng trung điệp, lại đổi thành tên hai chữ, ngươi về sau như có thời gian, có thế kỹ càng hỉ hệ ưu do. Xích Thủy vô ý thức lại gật đầu một cái. Trong lòng nhưng là lật lên so nở dê to do lớn, khó trách phía trước nên đón nàng hai vị tu sĩ nghe được nàng dòng họ sau mặt mũi tràn đầy xem thường, nguyên lai vẹn vẹn là thông qua một cái dòng họ, liền có thể phán định một cá nhân thực lực. Năng khiếu thần thông cùng thiên phú thần thông A quả nhiên so với các nàng khổ cực như vậy tu luyện tu sĩ, người khác vẹn vẹn trời sinh huyết mạch liền có thế tùy tiện đánh bại các nàng, suy nghĩ một chút, thật sự là không cam lòng đâu. Nàng không khỏi lại nghĩ tới nàng duy vừa nghe đến một cái khác họ kép người, Kỳ Liên đỡ thương. Tàn ảnh sư phụ cựu nhân, nàng nhất định phải tránh đi người, gia tộc kia như thế nào đâu xem ra, nàng về sau nhất định phải nghĩ biện pháp lại hỏi thăm một chút. Xích Thủy chợt nhớ tới nàng khi còn bé, còn từng nghi hoặc qua, vì sao đại gia tính danh tất cả đều là hai chữ, về sau gặp được Hắc Vân Cẩm Viễn về sau, Hắc Vân gia tộc người lại tất cả đều là bốn chữ, ba chữ tính danh cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, nàng chỉ biết đây là quy củ bất thành văn, nhưng là không hiểu rõ tồn tại. Thì ra là thế, Xích Thủy sau khi suy nghĩ cẩn thận, hỏi, đã lúc ấy tất cả nhân loại đều có năng khiếu thần thông, vậy liền đều có từng người gia tộc, kia họ đan lại là như thế nào truyền thừa xuống đâu? Ước chừng tại 20 vạn năm trước, thượng thần đối với nhân loại chiếu cố bắt đầu yếu bớt, các gia tộc bởi vì lẫn nhau thông hôn nguyên nhân, huyết thống bị pha loãng, bắt đầu xuất hiện một bộ phận mới ra đời hài nhi không có đạt được huyết mạch truyền thừa, cái này ngay tại lúc này nhân tộc. Tổ, tông chính tiền bối thanh âm có chút trầm thấp, bình hòa âm điệu nhưng là giảng thuật tàn khốc lịch sử. Xích Thủy hoàn toàn có thể nghĩ đến, vừa mới bắt đầu xuất hiện bộ phận này người, sinh hoạt sẽ là như thế nào gian khổ, bọn họ không có đạt được thân mạch truyền thừa, thậm chí có khả năng không có được linh căn, không thể tu luyện, kia ngắn như vậy tuổi thọ, tất nhiên sẽ bị ngay lúc đó gia tộc chỗ vứt bỏ, thành vì gia tộc bên trong hạ đẳng nhất người, bị người coi khinh vũ nhục, thậm chí mất đi tính mạng. Những người này không được cho phép kế thừa gia tộc họ kép, chỉ có thể từ đó chọn một chữ làm họ, lại lấy một cái một chữ độc nhất làm tên, đây coi như là trở về bản nguyên. Xích Thủy không nói gì, nghe Tông Chính Tiền bối lại giảng đạo, về sau, dạng này hài nhi càng ngày càng nhiều, bọn họ tuổi thọ ngắn ngủi, năng lực học tập nhưng là kinh người, bọn họ bắt đầu dần dần ôm thành một đoàn, cùng những cái kia đạt được huyết mạch truyền thừa nhân loại tách ra, tay làm hàm nhai, phân công hợp tác, cộng đồng hoàn thành một phần vượt qua bọn họ phạm vi năng lực bên trong nhiệm vụ. Dạng này diễn biến tiến hành hơn 5 vạn năm, tại 15 vạn năm trước, hai đám nhân loại chính thức tách ra, đạt được huyết mạch truyền thừa nhân loại được xưng là cao giai nhân tộc. Ngay lúc đó cao giai nhân tộc mở ra cái này phụ thuộc không gian về sau, liền đổi thành tiên tộc, triệt để cùng nhân loại phân chia mở. Xích Thủy sắc mặt phức tạp, lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Như nàng như vậy, theo phổ thông nhân tộc tu luyện thành tiên tộc tu sĩ, sợ tại tiên tộc bên trong đãi ngộ cũng không cao, theo vừa rồi hai vị kia nên đón tu sĩ thái độ liền có thể nhìn ra tới. Tông Chính Tiền bối dường như nhìn ra nàng suy nghĩ, trấn an nói, ngươi không cần chú ý, theo thượng cổ truyền thừa xuống tiên tộc, bởi vì huyết thống pha loãng, năng khiếu thần thông uy lực, sớm đã không lớn bằng lúc trước. Như ngươi như vậy theo nhân tộc tu luyện mà đến tu sĩ, cũng không nhất định liền so bản thổ tiên tộc tu sĩ kém, ngươi nhất định không thể tự coi nhẹ mình. Đối với vị tiền bối này một an ủi, Xích Thủy cảm thấy cảm kích, lại biết sự thật tất không phải như thế, nàng ngược lại hỏi, tiền bối, kia canh tang tộc lại là như thế nào tồn tại liên quan tới canh tang tộc, còn phải theo 15 vạn năm trước nói lên, lúc ấy nhân tộc cùng tiên tộc vừa mới phân chia ra, canh tang tộc chính là bên trong một cái cỡ trung gia tộc. Lúc ấy có một nhâm gia chủ gọi canh tang Nguyên Biển, tư chất cực cao, bất mãn năm ngàn ở tuổi liền tu luyện đến hóa hư hậu kỳ. Xích Thủy tính một cái, cũng không khỏi tắt lưỡi, lấy hóa hư kỳ có gần 8.000 tuổi thọ nguyên, có thế tại năm ngàn ở tuổi liền tu luyện đến hóa hư hậu kỳ, tốc độ tu luyện, thực ra kinh người. Nhưng mà không lâu, hắn tại một trận đại chiến vừa ý bên ngoài bỏ mình, đoạt xá sau lại tu luyện từ đầu. Cuối cùng là chưa thể tại thọ nguyên hao hết lúc tu luyện đến quy nhất kỳ, trong lòng của hắn không cam lòng, vắt hết óc, rốt cục để hắn nghĩ tới một cái phương pháp tốt, hắn không biết dùng cái gì thủ đoạn, vậy mà tại bản thể sau khi chết có thể đem nguyên thần lại phụ thân trên đó, dùng nguyên thần tu luyện linh lực tới rèn luyện phụ thân bản thể, làm cho thành vì bảo vệ nguyên thần bản. Thể pháp bảo. Xích Thủy nghe rất là ngạc nhiên, kia canh tang Nguyên Biển không chỉ tư chất cực cao, đầu não QNZ rất thông minh, lại có thể nghĩ ra phương pháp như vậy. Hơn nữa thành công, thậm chí độc lập tộc, thật sự là lợi hại. Canh tang tộc tộc cũng không có nhiều người, nhưng mỗi một vị đối với tu sĩ chính đạo vì nói, đều là tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Ngươi có biết cớ gì Tông Chính Tiền bối lường trước Xích Thủy không biết, không chờ nàng trả lời, lại nói, kia canh tang Nguyên Biển cực kỳ tàn nhẫn, vì nghiệm chứng trong đầu hắn ý nghĩ khả năng, quả thực là giết hại trong gia tộc hơn phân nửa tu sĩ, làm thí nghiệm. Hắn sau khi thành công, lại bức bách còn lại một phần nhỏ tộc nhân, trở thành cùng hắn đồng dạng tồn tại. Bọn họ đem sinh linh bản thể luyện chế thành pháp bảo, làm thúc đẩy, bởi vậy, thích nhất yêu tộc cùng nhân tộc bản thể, tiếp theo, mới là tiên tộc. Làm bọn hắn gặp được năng lực phòng ngự mạnh hơn bản thể lúc, liền sẽ vứt bỏ lúc đầu, cướp đoạt nhìn chúng, tương đương với bản thể đoạt xá. Xích Thủy một chút liền hiểu Tông Chính Tiền bối ý tứ, đối canh tang Nguyên Biển bội phục hoàn toàn biến mất, khó trách canh tang tộc sẽ trở thành tà đạo tồn tại. Hiện tại, ngươi cũng đã biết chính tà chi đạo khu đừng ở đâu. Xích Thủy nghe vậy, túc con mắt đáp, bản thể cùng nguyên thần đồng thời tu luyện, là đắp lên thần quy định tu luyện cơ bản nhất nguyên tắc. Thiên yêu người tam tộc phù hợp cái nguyên tắc này, là vì chính đạo. Mà đổi thành bên ngoài tam tộc, thì vi phạm nguyên tắc này, là vì tà đạo.